Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1942, chương 1944, phát tài. Ô ô oa, tiểu nữ oa mở đen nhánh sáng ngời đại con mắt, trong miệng còn mút lấy núm vú cao su, ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn về phía An Lâm. An Lâm ôn nhu nói: "Tiểu Tiểu Lan, ta yêu cầu ngươi thả ra thánh vị lực lượng, đi mở ra cái này bảo khố." Đến, theo như nơi này, hắn đem Hứa Tiểu Lan ôm đến hình tròn trước đại môn phương. Trong cửa lớn có một cái chu tước đồ đằng, để bàn tay đè ở chu tước đồ đằng trung tâm, sau đó thúc giục ngươi thánh vị lực lượng là được rồi. Hai tay An Lâm bưng Hứa Tiểu Lan, đi phía trước tiếp cận, hướng dẫn từng bước nói. Mạc Hải luôn cảm thấy có chút không thực tế, nói: "Hứa Tiểu Lan sư muội mới 1 tuổi a, nhỏ như vậy một cái oa, nàng nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì sao? Nàng đều có thể cho ta An Lâm bá phách, thế nào nghe không hiểu? Rất rõ ràng nàng là mang theo trí nhớ biến thành tiểu oa oa. Ta nói cái gì nàng đều biết, chính là nàng mình nói chuyện tương đối khó khăn." An Lâm nói: "A." Tiểu nữ oa khẽ gật đầu một cái. Mạc Hải lúc này coi như là tin, nhưng vẫn là có lo lắng phương. Nàng nhỏ như vậy, có thể động dụng thánh vị lực lượng sao? Ta xem nàng bò cũng khó khăn nha. Luôn cho ngươi ôm, cái này ta cũng không biết. Để cho nàng thử một chút chứ. Ta cũng không tin nàng cấm đắc trụ chu tước nữ đế bảo vệ cám dỗ. An Lâm vui tươi hớn hở nói. Tiểu Tiểu Lan nghe An Lâm mà nói, mút vào thông bạch ngón tay ngọc, có chút mờ mịt mà nhìn trước mắt đồ đằng, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Tiểu Lan, nếu như ngươi mở ra cái cửa này, chu tước nữ đế bảo tàng liền đều là ngươi rồi nha. Tâm không động tâm, ánh mắt cu ả An Lâm nóng bỏng nói. Ba, Tiểu Tiểu Lan một cái tát vỗ vào chu tước đồ đằng trung tâm. Ô oa, gầm lên một tiếng truyền tới, năng lượng màu đỏ thắm từ nàng trắng nõn lòng bàn tay truyền ra, sáp nhập vào trong cửa lớn, đại môn nhất thời phát ra ánh sáng rực rỡ. Ung ung, đại môn chậm rãi mở ra. Âu, vĩ đại biết bao tôn quý lực lượng, chu tước nữ đế bệ hạ thánh uy vĩnh tồn. Hoàng kim chu tước thấy một màn như vậy, kích động đến cả người lông chim đều dựng lên, nằm trên đất hưng phấn nói, lại thật có thể sử dụng thánh vị lực lượng a. Mạc Hải trợn to cặp mắt, mặt đầy khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Hắn lại nhìn một chút vẫn không muốn xa rời ở An Lâm trong ngực tiểu nữ oa. Trong lòng không hiểu, liền chu tước thánh vị lực lượng cũng có thể dùng, Hứa Tiểu Lan tại sao không thể tự kiềm chế bay a? Còn luôn nằm ở An Lâm trong ngực. Tiểu Tiểu Lan thật giỏi. An Lâm ôm tiểu nữ oa, ở nàng phấn điêu ngọc trác trên gò má hung hăng ba tức một cái. Tiểu Tiểu Lan hất cằm lên, rất có vẻ đắc ý. Cứ như vậy, An Lâm ôm Hứa Tiểu Lan tiến vào chu tước bên trong tàng bảo khố. Hoàng kim chu tước giữ ở ngoài cửa. Mạc Hải đi theo An Lâm đi vào tàng bảo khố. Hắn không lấy đồ, hắn chỉ là rất hiếu kỳ. Chu tước tàng bảo khố rốt cuộc là tình hình gì? Mạc Hải đối với tứ đại đỉnh cấp lánh đời chủng tộc biết được thật nhiều. Thanh Long nhất tộc thích tàng bảo, được xưng giàu có nhất chủng tộc. Chu tước nhất tộc là thích khắp nơi lãng, thích hoa tiền. Tiền không có bao nhiêu, ngược lại thiếu đặt mông trái đại lão nơi nơi. Cho nên, chu tước tàng bảo khố, rốt cuộc có tiền hay không? Thật đúng là rất khó nói. An Lâm tâm tình với Mạc Hải nhưng thật ra là như thế. Hắn rất sợ thật cao hứng mở ra chu tước tàng bảo khố. Kết quả phát hiện bên trong tất cả đều là chất đống thành sơn giấy nợ, cùng với đủ loại khoản nợ chứng cớ. Như vậy hắn bảo bối Tiểu Tiểu Lan có thể sẽ lập tức lựa chọn thối vị. đi vào Chu Tước nhất tộc tàng bảo khố. Mạc Hải phát hiện mình sai lầm rồi. An Lâm phát hiện mình sai lầm rồi. Chói mắt sáng lạng bảo vật quang mang, cơ hồ đưa bọn họ cặp mắt sáng mù. Cực kỳ đậm đà cao cấp bảo vật ba động, cơ hồ khiến bọn họ không thể thở nổi. Phảng phất mỗi hít thở một cái cũng sẽ tiêu hao vô số thổ hào khí tức. Từng cái do bảo vật tạo thành dị tượng ở trong hư không kích động. Trường kiếm màu đỏ đứng yên hư không, khuấy động lên hư không vô số viêm vũ. Một bức họa quyển treo ở giá vẽ bên trên, phía sau là để cho người ta khó phân thiệt giả tráng lệ sơn thủy. Vô số tựa như đom đóm đầy sao điểm sáng, như rồng quyền vũ động, vặn vẹo linh động thân thể. Còn có trận trận long ngâm kích động, kia chỉ là một vũng thanh trì mang theo dị tượng. Ngoài ra, còn có hai quả đan dược hóa thành thần quang lưu thải hung thú ở xó xỉnh lẫn nhau đánh nhau, đưa tới chiến đấu ba động không thua kém một chút nào phản hư đại năng va chạm. Bọn họ lại thả ra thần đan khí tức, trừ lần đó ra, còn có vô số chán phóng bạch quang nguyên thạch, lộn xộn trong đó, sơ lược phòng chừng một chút, cũng có 50 mấy vạn viên. Bọn họ chất đống chung một chỗ, trong lúc lơ đảng dẫn động nguyên khí, tựa như đợt sóng như vậy vĩ đại. Phải biết một quả nguyên thạch nhưng là tương đương với 10.000 mai linh thạch. Hoa a, tiểu tiểu Lan cũng trợn to đôi mắt sáng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Thần khí, thần đan, mấy 1 tỷ linh thạch. Nàng tiểu trái tim không nhịn được phốc thông địa cuồng loạn. Rất nhiều bảo vật so với nàng lúc trước gặp qua cộng lại đều phải nhiều. Chu Tước tàng bảo khố bảo vật thật là vượt xa người sở hữu tưởng tượng. Mạc Hải cặp mắt hoàn toàn không rời ra, cảm giác phải bị trước mắt bảo vật khí tức làm cho hít thở không thông. Thần sắc khiếp sợ nói, này, những bảo vật này, thật giống như tối cấp bậc thấp cũng là thần cấp. Ta không nhìn lầm chứ, thế này thì quá mức rồi. An Lâm nhưng là như có điều suy nghĩ. Trước Chu Tước nữ đế là một cái cực kỳ kiêu ngạo nhân. Nàng khả năng cảm thấy thu tàng thần cấp dưới đây bảo vật là đối với nàng làm nhục. Ngươi không thấy đi, nàng liền linh thạch đều coi thường. Nơi này bày ra toàn bộ đều là linh thạch. Mạc Hải bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói để ý tới, thật làm người ta kinh ngạc tài sản. Vốn tưởng rằng Chu Tước là nghèo nhất chủng tộc, không nghĩ tới Chu Tước nữ đế tàng bảo khố như vậy có đoán. Nơi này kém cỏi nhất bảo vật ở Chu Tước tông cũng coi là chí bảo. Nghe vậy An Lâm cười nói, Chu Tước giàu gì cũng là sống vô số năm tháng sáng thế thần linh, có điểm này của cải rất bình thường rồi. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía trong ngực tiểu tiểu Lan. An Lâm đã vì tiểu tiểu Lan làm một cái màu xanh liên y váy tơ, nhìn phá lệ dễ thương, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của An Lâm. Tiểu tiểu Lan cũng nâng lên đen lúng liếng đại mắt nhìn hướng An Lâm, mút vào ngón út, tựa hồ đang hỏi có chuyện gì. Cái kia, tiểu tiểu Lan a, An Lâm ôm hứa tiểu Lan, ôn nhu nói, bây giờ ngươi còn tiểu, những thứ này Chu Tước nữ đế bảo vật, ta trước hết giúp ngươi bảo quản, chờ ngươi trưởng thành sẽ cho ngươi. Tiểu nữ oa mút vào ngón tay út động tác cứng đờ, ngơ ngác nhìn An Lâm, tựa hồ rất khó tin. Đại con mắt bất giác lúc này đặt lên hơi nước. Mạc Hải cũng kinh hãi, hàng này đang khi dễ tiểu hài tử sao? Hắn muốn báo cảnh sát. Ô ô a ô, tiểu tiểu Lan biển chửi nói, ta cũng biết ngươi sẽ đồng ý, vậy cứ như thế khoái trá quyết định. An Lâm vui vẻ yên tâm gật đầu. Tiểu tiểu Lan, ngoặc kép chấm hỏi, đồng ý? Cái gì đồng ý? Bản bảo bảo lúc nào nói đồng ý? An Lâm này lúc sau đã giống như Husky chạy về phía bảo vật. 5200 triệu linh thạch, ghét, 8 cái thần khí, ghét, 9 miếng thần đan, ghét, thập ngũ cái không mài thần cấp tài liệu, ghét, ba cái không biết có tác dụng gì đường, nhưng là ba động so với thần cấp bảo vật còn cường liệt hơn chí bảo. Ghét, An Lâm vui vẻ ra mặt, phát tài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục